Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1155, dị dạng quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt mở, đây là cái mùi gì? Con quái vật này đang phun tức trong miệng à? Càng ngày càng nhiều người vây lại, sự xuất hiện của con quái vật khiến mọi người trong chốc lát quên mất những cho tàn từ trên đầu rơi xuống. Mọi người chỉ biết nhìn con quái vật vừa cầm điện thoại chụp ảnh, vừa phát ra tiếng kinh ngạc thán phục. Ái là, má ơi, cái đồ chơi này trông xấu đau xấu đớn. Nó là người ngoài hành tinh à? Có phải đến từ tỉnh Vân M78? Không, mẹ kiếp, người đang xúc phạm ánh sáng đấy, ăn ta một. Trường Zé Pirion Bim này, tiếng ồn ào náo động vẫn tiếp diễn, nhưng nhiều người lại câm điện thoại lên, cố ghi lại cái cảnh tượng kinh dị trước mắt này, rồi đăng lên mạng, mong tạo thành một hot trend mạng xã hội. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện điện thoại đã mất tín hiệu. Không gọi được, mạng cũng không có. Có người linh cảm thấy chuyện chẳng lành, định rời khỏi đây. Nhưng biển người chen chúc, ngày càng nhiều người dồn về phía này, muốn rời đi cũng trở nên khó khăn. Dù sao tò mò vốn là bản tính của con người, nhưng cũng có một câu là tò mò hại chết mèo. Có vẻ như rất phù hợp với con người, dường như cảm thấy khí tức người sống xung quanh càng lúc càng nhiều, con quái vật xuất phát từ Silent Hill này có vẻ như phát cuồng lên, chỉ thấy nó vừa phát ra những âm thanh quỷ dị, khó hiểu, vừa chậm rãi tiến về phía đám đông. Vì không có hai tay, thêm vào tứ chi dị dạng, dáng đi hết sức quái dị, khiến người không khỏi rùng mình. Mọi người vô thức lùi lại, nhưng lại xảy ra tình trạng chen lấn. Đáng sợ, người phía sau muốn nhìn rõ tình hình phía trước, mà người phía trước lại đang lùi, lập tức, cảnh giảm đạp diễn ra. Mẹ kiếp, nhấc chân lên, người dẫm vào ta rồi, con heo mập. Ha ha, đừng lùi nữa, người phía sau tránh ra chút, đừng có chen chúc vào. Mẹ ơi, con muốn tìm mẹ. Người lớn thì chửi mắng, trẻ con thì khóc lóc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, con quái vật như bị kích thích điêu gì, tiếng thét quái dị bỗng ngừng bặt. Nhưng lỗ đen trên ngực nó lúc này lại nhúc nhích quái dị, ngay sau đó, một dòng chất lỏng màu nâu đen phun ra, chút thẳng vào đám đông chen chúc. A an, đau chết ta, cứu mạng với, xin giúp tôi một chút, cầu xin các người giúp tôi một chút. Chạy, chạy mau đi, hậu quả đáng sợ xuất hiện, vì đám người chen chúc, ngay khi chất lỏng đen phun ra, phàm là ai bị dính phải đều cảm thấy như bị nhúng vào axit sulfuric đặc. Thân thể nhanh chóng thối rữa, thịt da phát ra tiếng xèo xèo, như miếng thịt bị dán trên đáy nồi nóng, trong không khí tràn ngập mùi khét nồng nặc, mọi người kêu thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng lại bó tay hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt của mình bị ăn mòn. Gần hết, lộ ra những khúc xương trắng lạnh, sự yếu đuối của người bình thường khi đối diện với sự kiện linh dị bộc lộ hết ra. Mà tệ hại nhất là họ không biết lúc này toàn bộ thành phố đã bị quỷ vực phong tỏa, căn bản không thể trốn đi đâu được. Những tro tàn từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, bao gồm cả sương mù trăng bên trong quỷ vực, đều không phải hiện tượng đơn giản bình thường. Thật ra lần trước ta đã cố gắng hạn chế con quỷ này, nhưng do thiếu thông tin nên ta thử thất bại. Con quỷ này không hề đơn giản, nói đúng ra, cá nhân ta cảm thấy nó không hề thua kém các sự kiện linh dị cấp S. Tô Viễn và Dương Gian Vô Định đi trên đường, xung quanh sương mù dày đặc, tầm nhìn cực thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cả hai đều có đôi mắt dị thường, nhưng cũng bị ảnh hưởng và gầy nhiễu, giống như bị cận thị, nhìn vật ở xa mờ mờ ảo ảo. Cứ tiến về phía trước, thế giới trong quỷ vực trông thì rộng lớn, nhưng thực tế khi đi thì các tòa nhà vốn ở phía xa lại nhanh chóng hiện ra trước mắt. Tình huống này rất vô lý, cảm giác về khoảng cách dường như bị thay đổi. Đây chính là năng lực của quỷ vực, khoảng cách bên trong quỷ vực không thể so sánh với thực tế được. Có lẽ bạn thấy một chỗ rất xa, nhưng chỉ đi vài bước là đến, hoặc có thể thấy một vị trí rất gần, nhưng đi thế nào cũng không tới. Dương Gian ngẩng đầu, nhìn những tro tàn bay xuống, vươn tay định bắt lấy, nhưng khi tro tàn chạm vào tay, chúng lại biến mất một cách quỷ dị, cứ như tất cả chỉ là ảo giác. Những tro tàn và sương mù này không đơn giản, không phải đồ vật bình thường, như thể cảm giác được điều gì đó, sắc mặt Dương Gian có chút ngưng trọng, rồi một tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, quỷ vực bao trùm hai người, ngăn cách sương mù và tro tàn. Vừa nói, Dương Gian quay sang nhìn Tô Viễn, nhưng rồi trên mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, sao ngươi lại đen thui vậy, như người châu Phi vậy. Sắc mặt Tô Viễn lập tức tối sầm lại, tức giận nói, đại ca đừng cười nhị ca, người không cũng đen như thế à? Dương Gian không khỏi ngẩn ra, rồi giơ tay lên. Dưới tầm nhìn của quỷ nhãn, quả nhiên, da thịt lộ ra bên ngoài. Lúc này dường như bị một loại ảnh hưởng linh dị nào đó, vậy mà dần dần tối lại như thể đang chậm rãi lột xác sang màu đen. Biến đổi bất thường này không nghi ngờ gì là do ảnh hưởng linh dị. Sự ăn mòn quái dị này thậm chí khiến Dương Gian không hề phát hiện ra. Dương Gian thử xoa tay, nhưng bàn tay cứ như bị dính chút bụi cho dù lau thế nào cũng không sạch, dường như đã ngấm vào trong cơ thể một dạng linh dị nào đó của lệ quỷ. Tô Viễn gật đầu, không sai, thủ phạm là những tro tàn từ trên trời rơi xuống này, còn có những đám sương mù trắng kia. Một khi bị nhiễm hoặc hít vào quá nhiều, sẽ khiến bản thân bị linh dị ăn mòn, biến thành quỷ nô, thậm chí hình dạng cũng sẽ vặn vẹo, trở thành quái vật, trừ khi dùng linh dị lực lượng để chống cự. Dương Gian lập tức hiểu ra, thảo nào Tô Viễn lại nói đây là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Nhìn vào những đặc tính mà sự kiện linh dị này đang biểu hiện, quả thực có tiềm năng của một sự kiện linh dị cấp S, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần những đám sương mù và tro tàn khắp mọi nơi thôi, cũng đã khiến đại bộ phận người ngự quỷ không thể ở lâu trong quỷ vực, ngoại trừ những kẻ điều khiển lệ quỷ đã ở trạng thái chết máy. Nếu không, ai có thể liên tục vận dụng linh dị để chống cự được. Mặc dù cả hai lúc này đều xuất hiện dấu vết bị ăn mòn trên cơ thể, nhưng dù là Tô Viễn hay Dương Gian, kỳ thật cũng không để tâm lắm. Tô Viễn thì thôi, hắn có thể truyền trực tiếp ảnh hưởng linh dị lên cơ thể con lệ quỷ hắn điều khiển. Còn Dương Gian thì ác hơn, bản chất hắn là quỷ ảnh, căn bản không có thực thể. Thân thể chỉ là một công cụ mê hoặc người mà thôi. Cách chương.